Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, chương 502, thể độc. Ba canh, nghĩ tới đây, hắn cất bước xuyên qua Nguyệt Lượng Môn, thấy được luyện công viện bên ngoài Hư Ninh. Hư Ninh một thân màu vàng tăng bào, đang lẳng lặng đứng ở ngoài cửa, giống như một tòa pho tượng, nhưng thật ra là tại tu luyện. Hắn nhìn thấy Sở Ly, hợp thập thi lễ. Vương gia ngay tại chờ đại tổng quản, đang muốn tìm vương gia. Sở Ly đạo có tin mừng tin tức bẩm báo. Mời. Hư Ninh đưa tay túc mời. Sở Ly đẩy cửa vào luyện công viện. An Vương đang ngồi ở bên cạnh cái bàn đá, yên tĩnh nhìn lên bầu trời, không nhúc nhích. Sở Ly không nói chuyện, ngồi tới hắn đối diện. Hư Ninh chính là đứng đến trong một cái góc, không thu hút sự chú ý của người khác. An Vương thất thần nhìn lên bầu trời, tinh thần hoảng hốt mấy ngày không gặp. An Vương đã tiều tụy được già mấy tuổi, hai mắt vô thần, đã làm mất đi võ công, thân thể tỏ ra già nua, cũng là tinh thần sụp đổ, nhanh muốn được phá vỡ nguyên cớ. Vương gia, Sở Ly trầm giọng nói, hắn cùng không có đồng tình chi ý. An Vương hạ tới tình trạng này, đều là gieo gió gặt bão. Chỉ có thể oán hắn chọc phải chính mình. Lấy bị này báo. An Vương không nhúc nhích nhìn lên bầu trời, tâm tư không thuộc. Sở Ly ho nhẹ một tiếng. Vương gia, có một tin tức tốt. Ta cũng có một tin tức tốt. An Vương chậm chậm cúi đầu xuống, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Sở Ly. Có muốn nghe hay không nghe xong? Sở Ly nhíu nhíu mày, cười nói. Vương gia có tin tức tốt. Tự nhiên là muốn nghe nghe xong. Ta chuẩn bị tiến cung. Ha ha, chấm ngoặc kép. An Vương ha ha nở nụ cười. Tiếng cười càng ngày càng vang dội, giống như điên cuồng. Sở Ly yên tĩnh nhìn xem hắn. Ha ha, ha ha, ha ha ha ha. An Vương cười to không ngừng, cười được nước mắt đều đi ra, cười được không thở nổi. Sở Ly chỉ là yên tĩnh nhìn xem. An Vương cười nửa ngày, lau lau khóe mắt nước mắt, quay đầu nhìn hắn, làm sao, đại tổng quản, đó là cái tin tức tốt à? Sở Ly nói, hoàng thượng chính là thiên thần cao thủ, thần thông quảng đại, một khi xuất thủ, vương gia nhất định có thể gặp giữ hóa lành, khôi phục võ công, đúng là tin tức tốt. Ha ha, khôi phục võ công lại như thế nào? An Vương cười to nói, chẳng lẽ ta võ công khôi phục liền có thể giết ngươi? Sở Ly nói, hoàng thượng nói không chừng có thể để cho vương gia võ công tiến thêm một bước, thắng được qua ta. Hừ, cho dù giết ngươi lại như thế nào, ta hay là một con trùng đáng thương. An Vương lắc đầu nói. Sở Ly nói, vương gia quá tham lam, có bao nhiêu người nghĩ ra được vương gia đây hết thảy mà không thể được. Vương gia lại bỏ qua như giày cũ, chỉ thiếu chút nữa. Rõ ràng có thể có được thiên hạ, chi phối chính mình vận mệnh, thiên hạ tất cả mọi người vận mệnh, lại vẫn cứ chỉ có thể thành một cái sụp mi thuận mắt, phụ thuộc kẻ đáng thương. Chẳng lẽ không đáng thương? An Vương cười lạnh nói, nếu như ta thành hoàng thượng, giết ngươi chỉ cần một câu, cần gì phí nhiều ý nghĩ như vậy? Sở Ly cười nói, vương gia muốn thành hoàng thượng, vậy ta trước hết đào tẩu. Hoàng thượng cũng chưa chắc liền có thể tự do tự tại giết người. Hừ, ngươi có thể trốn cái nào đi? An Vương lạnh lùng nói. Bất quá yên tâm đi. Ta một khi tìm phụ hoàng, vậy liền mang ý nghĩa rời khỏi hoàng vị chi tranh. Về sau chỉ có thể làm an vui vương gia. Vương gia lại là sai. Sở Ly lắc đầu nói. Vương gia còn có cơ hội. Ân, An Vương nhíu mày nhìn hắn. Ngươi là chào phúng ta đi. Sở Ly nói, ta có hai cái điều kiện. Vương gia như ưng thuận, ta có thể nói cho vương gia cái tin tức tốt này. Điều kiện gì? An Vương khẽ nói, nếu quả thật có thể bảo trụ ta hoàng vị, 20 cái điều kiện cũng không thành vấn đề. Sở Ly nói, một cái là vĩnh viễn không chuẩn tới gần tiểu thư trong vòng 3 thước. Phát hạ độc thề, Tiêu Thi. An Vương nhíu mày nhìn hắn chằm chằm. Ngươi chẳng lẽ cũng ưa thích Tiêu Thi? Sở Ly lắc đầu. An Vương lại là không tin. giống như cười mà không phải cười. Khó trách, Sở Ly nói. Thứ hai, người ta lúc trước ân oán xóa bỏ, không thể giết ta. Sở Ly, người đủ ngây thơ. An Vương khẽ nói. Ta thề, người liền tin tưởng. Sở Ly chậm rãi nói. Vương gia lấy hoàng thượng chi danh phát thể độc. Ta tướng tín Vương lão gia nhất định có thể thi hành theo. An Vương nhăn lại mi đầu, lạnh lùng nhìn xem hắn. Nửa ngày sau đó, An Vương trầm giọng nói. Ngươi biết được cũng không ít. Sở Ly mỉm cười nói. Nghe nói thiên thần cao thủ lời thề là có lực ước thúc. Thiên nhân trung gương, xem ra là thực. An Vương khẽ nói. Nói đi, tin tức tốt gì? Sở Ly nói. Vương gia như phát thể độc. Ta liền nói. Chuẩn để Vương gia không mất đoạt vị chi vọng. An Vương cắn răng nhìn chằm chằm hắn. Tâm bên trong kịch liệt đấu tranh. Như chính mình phát hạ độc thề. Sở Ly lại thất tín. Cho mình một cái không quan hệ đau khổ tin tức tốt. Vậy mình nhưng là thành chê cười. Sở Ly nói. Vương gia có thể cẩn thận suy nghĩ một chút. Cân nhắc lợi ích. Có dám đánh cược hay không này một bà. Hừ. Ngươi là chắc chắn ta biết ưng thuận. An Vương lạnh lùng nói. Sở Ly gật gật đầu. Vâng, ngoặc kép, tốt, cái này thề ta phát là được. An Vương cắn răng gật đầu, dựng thẳng lên ba ngón tay. Trời xanh chứng giám, thiên thần có thể chứng. Ta lệnh thủ lễ lúc còn sống tuyệt không tới gần Tiêu Thi trong vòng ba thước. Tuyệt không làm hại Sở Ly, như làm trái này thề. Đánh chết ở phụ hoàng trưởng bên dưới. Sở Ly ôm quyền cười nói. Đa tạ vương gia. Nói đi. An Vương thu hồi tay. Lạnh lùng nói. Ta cũng phải nghe một chút là tin tức tốt gì. Sở Ly nói. Vương gia kỳ thật còn có một đứa bé. Đúng không? An Vương nhíu mày nhìn chằm chằm hắn. Tựa hồ phải xem thấu đáy lòng của hắn. Đây là hắn đứng đầu chuyện bí ẩn. Không có người biết. Sở Ly nói. Đứa bé kia nguyên bản vương gia muốn giết. Đáng tiếc kẻ này mệnh đại. Đến nay vẫn sống ở trên đời. An Vương lắc đầu. Không có khả năng. Này người hư ninh tôn giả nhận ra. Sở Ly quay đầu nhìn về phía xó xỉnh bên trong hư ninh. Hư không hợp thập thi lễ. Hắn một mực yên tĩnh nán lại ở bên kia. Như một khối đá dễ được người xem nhẹ. Tôn giả cũng nhận ra. An Vương nói. Chẳng lẽ ta gặp qua? Sở Ly lắc đầu. Kim Cang tự tiểu xa di Hư An. Chính là vương gia nhi tử. Hư An sư đệ. Hư Ninh trầm ngâm nói. Hắn là vương gia thế tử. Sở Ly cười cười. Ta nghĩ vương gia chứng thực một lần cũng không khó đi. Quả thật. An Vương lộ ra thần sắc kích động. Chỉ cần hắn có con nối dõi. Liền không cần lại hướng phụ hoàng cầu viện. Cướp đoạt hoàng vị hy vọng vẫn còn. Tuy nói thế tử ít là một thế yếu. Lại không phải tuyệt đối. Chỉ cần mình đủ cường đại. Một dạng có thể trở thành hoàng thượng. Sở Ly nói. Ta khi nào lừa qua vương gia. Tin tức này thế nhưng là ta vận dụng tất cả lực lượng có được. Đáng giá vương gia hai cái thể độc. Hắn để An Vương phát hạ này hai cái thể độc. Tự nhiên là không tin. Lại là vì ổn định An Vương tâm. Để An Vương không vội mà động thủ. Càng kiên nhẫn một chút. Cho là mình tranh thủ đủ thời gian. Muốn cho An Vương ngoài ý muốn mà chết không hề dễ dàng. Thiên thời địa lợi nhân hòa. Hắn một mực tại sáng tạo thời cơ. Chờ thời cơ. Yêu cầu đủ thời gian. An Vương quay đầu nhìn về phía Hư Ninh. Tôn giả. Hư Ninh mặt lộ vẻ khó xử. Vương gia. Hư An sư đệ không thể ra chùa. Tiểu tăng cũng không có cách nào. An Vương trầm ngâm. Sở Ly nói. Hư An không thể cách chùa. Nhưng vương gia có thể đi qua. Ngoặc kép. Tốt a, ta tự mình đi qua nhìn một chút. An Vương trầm giọng nói. Sở Ly lộ ra khó xử thần sắc. Vương gia. Tha thứ ta không thể đồng hành. Bí vệ phủ bên kia có việc gấp. Ta đắc tội Quang Minh Thánh Giáo và Tử Vân Sơn. Vừa đi ra ngoài liền có ám sát trở lấy. Ân, ngươi tọa trấn vương phủ đi. An Vương nói. Ta cùng tôn giả đi liền có thể. Hắn cũng không yên lòng Sở Ly. Sở Ly ôm quyền cười nói. Vậy liền chúc vương gia thuận buồm xuôi gió. Ngoặc kép.